mà mỗi một kiếm đều có thể đâm thủng yết hầu đối phương để đi đối phó với những huynh đệ đó. Nhưng chàng cũng không thể chết dưới ngọn đao như vậy. Bảo kiếm tuy còn chưa rút ra khỏi vỏ, vỏ kiếm xoay một vòng điểm kích, đao rơi xuống đất, tay cầm đao cũng bật văng ngược lại. Người cầm đao lại không quỵ xuống, trong đôi mắt ánh nên tràn đầy oán độc, phẫn nộ và thù hận. Giỏi! Họ Cao kia, ngươi giỏi lắm! Man Nhu hét khản. Ngươi cứ giết hết bọn não tử ta đi, để cho tên chó đẻ ngươi một mình sống khỏe. Ta không hiểu các ngươi có ý gì. Tiểu Cao cũng đang giận, giận phát run. Ta thật không hiểu. Ngươi không hiểu, tổ tiên nhà ngươi. Ngươi không hiểu thì ai hiểu? Man Nhu nộ hống. Bọn não tử ta coi ngươi như người, ai biết ngươi lại là súc sinh. Lúc bọn não tử ta đã liều mạng, tên súc sinh ngươi lại bỏ đi đâu? Có phải là đi né nút với vợ người ta? Hiện tại ta đã do ý tứ của các ngươi, nhưng các ngươi lại không thể hiểu. Chàng ảm đạm, thốt. Có những chuyện các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu. Ngươi muốn gì? Ta chỉ muốn các ngươi dẫn ta đi gặp Châu Mãnh. Ngươi thật là mặt dày. Man Nhu nhảy dựng. Ngươi còn dám trừng mặt đi gặp ông ta sao? Ta nhất định phải đi gặp hắn. Diệp Cao nhẫn nhịn. Các ngươi không thể không dẫn ta đi. Được, lão tử từ dẫn ta dẫn ngươi đi. Một đại hán khác cũng ngồi dậy, phóng người đập đầu vào tường thành. Đầu nâu cũng lập tức vỡ bung, giống hệt một quả nịu chín nứt. Máu nóng phun trào, tâm Tiểu Cao lại lạnh ngắt. Man Nhu lại hét lớn. Ngươi còn muốn gặp ông ta, có phải muốn chọc ông ta tức chết? Được, ta dẫn ngươi đi. Gã cũng lao đầu vào tường thành, nhưng lần này Tiểu Cao đã có kinh nghiệm đau thương. Chộp giữ lấy gã, quăng gã xuống đất, sau đó bỏ đi không quay đầu lại. Trong nháy mắt đã mất dạng. Chàng không lưu nệ, nệ của chàng đã dung hòa vào máu của chàng. Anh hùng vô nệ, hóa vi bích, huyết, đăng phong quá sứ, thị nệ thị huyết, tạm dịch. Anh hùng vô nệ, nệ đã hóa thành bích huyết, vượt khỏi đỉnh núi, là nệ hay là máu.